Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, cần sư tôn yêu an ủi kha kha kha. Cầu phiếu phiếu, phía nam nối liền trên núi. Một đám Càn Linh Kiếm Tông đệ tử tự hồ là mắt thấy một hồi tôn giả trong lúc đó, đại chiến. Phóng tầm mắt nhìn đó là ngốc ngốc, lăng lăng, một cái hai cái nơi nào nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Tôn cảnh đấu pháp, ngoại trừ số rất ít bên trong tham dự quá thiên địa đại chiến trưởng lão có cơ hội mắt thấy. Chỉ là dư âm đều đủ để chết một mảnh sinh linh. Loại này dọa người uy năng, là chỉ có ở đạo trường tu đạo nghe bên trong trưởng lão huyên thuyên thời điểm mới tưởng tượng quá. Nguyên lai giảng đạo các trưởng lão lúc trước nói đều thật sự. Hơn nữa hồi tưởng lại còn cảm thấy đến các trưởng lão vẫn là bảo thủ. Đây cũng quá con mẹ nó chấn động a. Hôm nay lại thật sự có hạnh nhìn qua. Tuy rằng cũng không có nhìn rõ ràng. Một chúng đệ tử chỉ là nhìn thấy thiên lan chi gian. Trên trời sấm vang chớp giật mây lửa lan tràn. Nội tâm ngạc nhiên lại không rõ vì sao thời gian. Liền xem thấy bên kia trường Hồng Tôn bắt đầu động thủ. Tiếp theo chính là trên trời lại đốt. Lôi nổ, rung trời động địa tiếng nổ mạnh. Đạo kia như lạch trời bình thường tầng mây rãnh sâu hiện lên trước mắt. Một cái đạo kiếm bay ngang mà ra. Sau đó sắc trời ảm đạm đi. Một đoàn khổng lồ vô cùng màu vàng bóng mờ hiện lên. Cách khoảng cách xa như vậy. Ở cái kia trên trời cao. Vẫn như cũ vô cùng khổng lồ màu vàng bóng mờ. Trong khoảnh khắc, bóng mờ lại là biến mất. Một bóng người đánh vào núi bên trong. Núi lở đất nứt, đại địa chấn chiến, mây tan, trường Hồng Tôn người bóng người hiện lên với phía chân trời. Xong việc, xác thực liền đánh xong. Ngăn ngắn chốc lát, trận này đấu pháp liền kết thúc. Tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, thế nhưng rung động dư âm còn có phía chân trời khuếch tán người khủng bố uy năng. Đều đủ để chứng minh trận đại chiến này khủng bố. Đương nhiên các đệ tử nhìn thấy người thắng là chính mình tông môn trường Hồng Tôn người. Cũng là trong nháy mắt bạo phát một trận tiếng hoan hô tiếng thét chói tai. Trường Hồng Tôn người thắng. Tôn giả châu bò. Gào gừ. Trong lúc nhất thời phía nam nối liền thượng tông môn đệ tử sĩ khí tăng vọt. Liên tục hô to. Bên này các đại trường lão cũng là nhìn cái đám này rất có tinh thần tức giận đệ tử. Cảm thấy vui mừng. Người trẻ tuổi mà, chính là muốn như vậy, muốn học lên trùng. Đỗ Huyền nhìn bên này cũng là liên tục bật cười. Hắn không tham dự giảng đạo, hầu như cũng không có tham dự tông môn nội bộ sự vụ. Phần lớn tông môn đệ tử đều là chỉ nghe tên, không thấy người. Thế nhưng này không một chút nào gây trở ngại Đỗ Huyền ở tông môn bên trong danh vọng. Đây chính là bức cách A. Đỗ Huyền nhìn một chút trước mắt lần này tàn cục. Lại nghĩ đến Tố Tâm, lập tức hướng về đại trưởng lão cùng kỳ trưởng lão nói rằng: "Đại trưởng lão, kỳ trưởng lão, ta trước tiên đi Mộng Lâm bí cảnh." Đại trưởng lão gật gù, Đỗ Huyền bóng người liền hóa thành lưu quang tránh đi. Ở Đỗ Huyền xẹt qua phía nam nối liền trên núi không thời gian, hỏa hồng cầu vồng mang ảnh lưu niệm vòm trời, dưới đáy các đệ tử lại là bỗng nhiên một trận mãnh hô. Gào gừ, Trường Hồng Tôn, Đỗ Huyền lần thứ hai thấy buồn cười. Này chồng đệ tử còn trách đáng yêu ha, Mộng Lâm bí cảnh. Nơi này chính là Ly Nguyệt Tôn trưởng lão sống một mình bí cảnh. Mộng Lâm ảo cảnh kỳ mỹ vô cùng. Bản thân chính là tự thành một vùng thế giới. Tiên cảnh hoa phi điệp vũ, nước tuyền leng keng, bên trong ao sen hoa sen, đầy trời ngôi sao tô điểm. Ở cái kia núi cao bên trên, có một tòa tươi thắm thủy tinh cung, không ngừng biến hóa vòm trời ánh nhiễm ra phong phú biến hóa cấp độ. Vì gió thổi tới, đàm trì hai bên biển hoa một trận chập chờn, vô số cánh hoa bị cuốn bay tới, trôi về biển trời bên trong. Xa hoa, như mê như say, này chính là Mộng Lâm bí cảnh. Thế nhưng thường thường càng là tuyệt mỹ đồ vật đều nương theo không giống bình thường nguy hiểm. Chỗ này bí cảnh cũng giống như thế. Nơi này trấn áp một con họa thế đại hung. Mà Ly Nguyệt Tôn lại là cái con này đại hung khắc tinh. Vì lẽ đó Ly Nguyệt Tôn hầu như quanh năm đóng giữ nơi này thanh tu trấn áp. Không phải khẩn cấp cần phải sẽ không rời đi tông môn. Thậm chí ngay cả ra ngoài đi lại đều cực nhỏ. Lúc này, ở Thủy Tinh Cung trong đại điện, Hạng Vũ vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế. Bên cạnh là Ly Nguyệt Tôn đệ tử, Vũ Sư Muội, Tố Tầm đang chịu đựng Ly Nguyệt Tôn tự mình ra tay trị liệu sau khi đã là người tốt một cái. Nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn cùng cái người không liên quan như thế. Ly Nguyệt Tôn muốn biết xảy ra chuyện gì. Tố Tầm cũng là năm tháng quang tái xuất. Nhìn ra Càn Linh Kiếm Tông ôn nhu nhất nhẹ cùng Ly Nguyệt Tôn cũng là hỏa khí ứa ra. Ly Nguyệt Tôn cũng là cân nhắc đến Tố Tầm trong cơ thể quỷ hoàng chi tức. Tố Tầm tự mình giải thích với nàng mà tới. Sư điệt hai người ở chung vừa vặn là hòa thuận. Tố Tầm lại khá gặp ra vẻ làm nũng. Ly Nguyệt Tôn cũng là không nói hai lời móc một đống bảo mệnh đan dược đưa tới. Đồng thời trong bóng tối than thở, Tiểu Huyền Huyền thu đồ đệ suy tính được quả thực chu đáo a. Không thẹn là hắn, Tố Tầm còn ở đây một bên ra vẻ thời gian. Bên kia Đỗ Huyền bóng người đã là muốn đến. Ly Nguyệt Tôn nhìn trước người Tố Tầm, nhẹ nhàng bấm bấm khuôn mặt nhỏ của nàng. Nàng nhẹ giọng nói là, người sư tôn đến rồi. A, nói một ánh mắt của mọi người đều hướng về bên ngoài nhìn tới. Ngăn ngắn mấy hơi thở, Đỗ Huyền bóng người chính là đi đến đại điện ở ngoài. Chậm rãi đi vào bên trong, Thủy Tinh Cung bên trong một chúng đệ tử đứng lên nói là. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn người, bên này Hạng Vũ cùng Vũ Thi Thi cũng là đứng lên đến hành lễ nói. Nhìn thấy sư thúc, Tố Tầm trực tiếp là quỳ xuống đất đạo là. Nhìn thấy sư tôn, Đỗ Huyền cười khẽ gật gù. Miễn lễ đi. Hắn hướng về Ly Nguyệt Tôn hành lễ nói. Ly trưởng lão, phiền phức. Ly trưởng lão nhíu mày nói. Tiểu Huyền Huyền vẫn là khách khí như vậy. Đúng rồi, cái kia cái gì phá tà tôn ngươi là xử lý như thế nào? Đỗ Huyền đạo là, nằm, không chết cũng không tốt. Ta để bọn họ trưởng môn tự mình tìm đến ta muốn người. Nghe vậy, Ly Nguyệt Tôn cũng là cười nói. Đúng mà, lúc này mới xem nói. Quá kiêu căng, ta cho Tố Tầm một đạo ta đưa tin phù, ta quanh năm đều ở trong tông môn, để ngừa vạn nhất, dưới này còn có tình huống như thế, trực tiếp gọi ta ba Tầm Nhi. Tố Tầm ngoan ngoãn cười nói, chạy tới ôm Ly Nguyệt Tôn cánh tay chính là ngừng lại sượt. Cảm tạ sư thúc, Ly Nguyệt Tôn cười khẽ bóp bóp nàng béo mập tiểu mũi. Đỗ Huyền đạo là, nhọc lòng, Ly trưởng lão. Lập tức cũng là hướng về Hạng Vũ đạo là, Vũ Nhi, sư thúc còn muốn tạ ngươi. Hạng Vũ lập tức kinh hãi hành lễ. Sư thúc a, ngài đừng như vậy a. Hạng Vũ không chịu nổi a. Đỗ Huyền cười gật đầu liên tục. Được được được, hắn nhìn Tố Tầm, ánh mắt nhu hòa. Trở về đi, Tố Tầm gật gù, thầy trò hai người hướng về Ly Nguyệt Tôn cùng đoàn người hành lễ cáo từ. Đỗ Huyền mang theo Tố Tầm trở lại Độc Tú Phong trên. Vừa rơi xuống đất Tố Tầm chính là trực tiếp ôm chặt lấy Đỗ Huyền. Qua địa một tiếng khóc lên. Ô ô ô ô ô. Tố Tầm gào khóc nói. Ô ô ô ô. Sư tôn. Tố Tầm thật thê thảm a. Tố Tầm suýt chút nữa liền không thấy được sư tôn. Tố Tầm vẫn không có thể cùng sư tôn đồng thời cộng phó Ngân Hà tướng mạo tư thủ a ô ô ô. Nghe vậy. Đỗ Huyền vừa nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy Tố Tầm cái kia thân trọng thương thảm trạng. Trong lòng lại là một điểm tức giận vọt lên. Vừa nãy ra tay, có phải là, vẫn là bảo thủ điểm. Đệt, Đỗ Huyền đưa tay ôm lấy Tố Tầm. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Tố Tầm oan ức ba ba đạo là. Sư tôn, ngài biết không, Tố Tầm lúc đó rất muốn ngươi ác. Tố Tầm đầy đầu đều là sư tôn bóng người. Tố Tầm biết sư tôn nhất định sẽ tới cứu Tố Tầm. Tố Tầm chỉ có sư tôn. Ngoại trừ sư tôn liền cũng không còn hắn người quan tâm Tố Tầm chết sống ô ô ô, đau. Thật đau lòng, tim như bị đau cắt. Đỗ Huyền khóe miệng kéo kéo. Đồ đệ không nên như vậy. Người nói thêm gì nữa sư tôn dễ dàng kích động. Khả năng lại muốn bay qua đánh gãy cái kia giày rách tôn mấy cây xương. Tố Tầm tự nhiên đạo là. Sư tôn, Nhanh lên một chút, an ủi một chút Tố Tầm mà. Tố Tầm rất muốn ngươi. Đỗ Huyền ôn nhu nói là. Đều không sao rồi. Sư tôn báo thù cho ngươi Tầm Nhi. Tố Tầm nâng lên lai lịch đến. Lông mi cong cong. Mắt to chát chát. Nàng nhìn Đỗ Huyền. Liền này. Có hay không hắn an ủi. Ạch, Đỗ Huyền mặt lộ vẻ khó xử. Sư tôn cũng không quá gặp an ủi người a. Tố Tầm lầm bầm miệng nhỏ. Hừ. Sư tôn ngươi cái ngốc khúc gỗ. Tố Tầm cần sư tôn yêu an ủi. Khà khà khà khà hắc, nói xong chính là hai mắt nhắm lại. Một đôi thỏ ngọc bắt đầu ở Đỗ Huyền hai bên hông ma sát. Còn phát sinh khà khà cười khẽ. A này, nàng lại bắt đầu a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.